Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên đế, những người khác cũng cảm nhận được. Chúng ta cứ như vậy xông vào sao? Hắc sắc đầu lâu hỏi. Những người khác đều nhìn về phía Lận Tiên đế. Lận Tiên đế nhìn chằm chằm phía xa, lạnh lùng nói, đã quyết định làm một trận lớn. Vậy thì bắt đầu một cách oanh oanh liệt liệt, đại địa tộc quần dám báng bổ tổ tiên nhân gian của ta, vậy phải trả giá đắt. Cứ như vậy nghênh ngang xông vào, không sợ dẫn đến phản kích của kẻ địch mạnh hơn sao? Huyền Vũ lo lắng nói. Chỉ cần chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, san bằng nơi này, không để người của Thất Đại Thái Cổ tộc kịp phản ứng là được, Lận Tiên đế thản nhiên nói. Nếu vậy thì hành động thôi, Huyền Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó sắc mặt lạnh lùng, hung dữ nói, ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất ở trung tâm đại địa tộc quần đột nhiên rung chuyển. Sau đó liền thấy từng cỗ thi thể, long trời lở đất, từ trung tâm mặt đất lao ra, giống như từng mặt trời, ánh sáng tỏa ra bốn phía, chiếu sáng khắp nơi. Lận Tiên đế chấn động, kinh ngạc nhìn, đây là cao thủ tiên đế của nhân gian trước kia. Huyền Vũ cùng những người khác đều kinh ngạc nhìn trung tâm đại địa tộc quần, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, trời đất rung chuyển, từng cỗ thi thể tiên đế, bị đại địa tộc quần đào ra. Toàn bộ đều là những tiền bối từng chết trận của nhân gian. Đồ chết tiệt, bọn chúng thật sự đã đào thi thể của các cao thủ nhân gian ra, bọn chúng đang báng bổ những anh hùng năm xưa. Lận Tiên đế tức giận đến mức muốn phát điên, thấy cảnh tượng này liền cảm thấy từng dòng máu nóng xông lên đầu, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại sát ý cuồn cuộn. Quá đáng quá rồi, những người chết trận này là anh hùng, cho dù bọn họ không được đối xử tử tế, cũng không nên lợi dụng thi thể của bọn họ để làm gì đó. Huyền Vũ cũng nổi giận, khí thế tiên đế đỉnh phong của nó lúc này hoàn toàn không che giấu được. Lúc này chỉ có một chữ giết. Phách Không kiếm, thân sắc lạnh lùng, tay cầm trường kiếm bản thể, không nói hai lời, trực tiếp xông vào trung tâm đại địa tộc quần. Ầm ầm, hỗn độn chiến kích theo sát phía sau, trực tiếp dẫn động một đám năng lượng hỗn độn, đi theo Phách Không kiếm, kiên trì tiến lên. Giết, đúng như Phách Không kiếm nói, lúc này chỉ có một chữ giết mới có thể giải quyết. Lận Tiên đế lạnh lùng nhìn trung tâm đại địa tộc quần, lửa giận bùng cháy trong mắt, tinh thể thần quốc trong cơ thể nhanh chóng thiêu đốt kỷ nguyên đại đạo do chính hắn sáng tạo ra, đang cuồn cuộn không ngừng. Hắn bước ra một bước, không gian gấp khúc dưới chân, trực tiếp dùng chân thân đến trung tâm đại địa tộc quần, ầm, một giây sau, Lận Tiên đế trực tiếp kích nổ năng lượng cuồn cuộn trong hư không. Những năng lượng này ngưng tụ thành chân long, chân phượng, chân kỳ lân, cuồn cuộn trong hư không, hóa thành cảnh tượng vạn thú lao nhanh dưới bầu trời thái cổ, trực tiếp tấn công đại địa tộc quần. Ai? Ai dám tự tiện xông vào đại địa tộc quần của ta? Nhân loại, một tên nhân loại lại dám tiến vào chú giới, còn xông vào trung tâm lãnh địa của đại địa tộc quần ta, thật sự là không biết sống chết. Hắn là nhân loại tiên đế cấp bậc tiên đế thì đã sao, đại địa tộc quần ta lúc này có 7 vị tiên đế ở đây, chẳng lẽ tên nhân loại này có thể gây sóng gió sao? Từng tiếng quát lạnh liên tiếp truyền ra. Người của đại địa tộc quần tuy kinh ngạc khi Lận Tiên đế xuất hiện ở đây, nhưng bọn chúng không hề hoảng sợ, ngược lại còn coi Lận Tiên đế là con mồi. Trong nháy mắt, 7 vị tiên đế kia nhìn chằm chằm Lận Tiên đế, bao vây hắn. 7 vị tiên đế này không phải là mới bước vào tiên đế cảnh giới đơn giản như vậy. Bọn chúng đều là đứng trên đỉnh cao tiên đế. Cho nên bọn chúng mới có thể thao túng trận pháp, hồi sinh thi thể của những cao thủ nhân gian từng chết trận trong thời gian ngắn. Lúc này, ánh mắt của những cao thủ này nhìn chằm chằm Lận Tiên đế, thân sắc không tốt, sát ý bừng bừng. Nhưng chưa kịp để bọn chúng lên tiếng, ngay sau đó, công kích của Phách Không kiếm và hỗn độn chiến kích đã giáng xuống, khí thế vô song, không thể ngăn cản. Không ổn, lại đến hai cao thủ tiên đế đỉnh phong. Trong 7 vị tiên đế đỉnh phong có người kinh hô, sau đó một tay chống trời, ánh sáng bùng nổ trong lòng bàn tay, hóa thành một bàn tay lớn che trời, vồ lấy giữa không trung. Ầm một tiếng, hắn muốn bẻ gãy công kích của Phách Không kiếm, nhưng Phách Không kiếm là pháp bảo công kích mạnh nhất, lại là tiên đế đỉnh phong, đối với bàn tay lớn che trời này ngưng tụ ra, trực tiếp chém xuống, trong nháy mắt đã chém bàn tay lớn này thành hai nửa. Một giây sau, máu tươi như mưa rơi xuống mặt đất. Không ổn, đến hai tên khó chơi, vị tiên đế ra tay kinh hô thành tiếng. Trong 7 vị tiên đế có một lão giả, ánh mắt sắc bén, tóc bạc trắng, sải bước đi ra, một ngón tay điểm ra giữa không trung, ầm. Hư không nổ tung thành từng đám năng lượng đáng sợ, hình thành từng lớp lá chắn, ngăn cản toàn bộ công kích của Phách Không kiếm và hỗn độn chiến kích ở bên ngoài. Cho dù Phách Không kiếm có hỗn độn chiến kích mạnh mẽ giáng xuống, nhưng vẫn bị lão giả này dùng bí pháp vô thượng ngăn cản. Lận Tiên đế nhìn lão giả này, nheo mắt lại. Không đơn giản. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà âm thầm quan sát. Thi thể tiên đế xung quanh từng cỗ, chất đầy khu vực này. Nhân gian trước kia từng xuất hiện rất nhiều cao thủ đỉnh cấp, Thất Đại Thái Cổ tộc thu thập một phần thi thể trong số đó, bây giờ lấy ra. Cao thủ đương thời đến từ nhân gian, sau khi lão giả tóc bạc trắng ngăn cản công kích của Phách Không kiếm và hỗn độn chiến kích, nhìn về phía Lận Tiên đế, ánh mắt như sói, sâu thẳm đáng sợ, nói ra thân phận của Lận Tiên đế. Sau đó, nó lại nhìn Phách Không kiếm và hỗn độn chiến kích. Binh khí thành tinh hiếm thấy, có được sinh mệnh ý thức của riêng mình, không còn là pháp bảo lạnh như băng nữa, chỉ là tại sao các ngươi lại đi theo nhân gian phản kháng Thất Đại Thái Cổ tộc chúng ta? Lão giả tóc bạc trắng trầm giọng hỏi. Phách Không Kiếm rất cao ngạo, lạnh lùng nhìn, căn bản không trả lời. Hỗn Độn Chiến Kích bĩu môi, cũng lười để ý đến lão giả này. Chỉ có Luận Tiên Đế nhìn nó, hỏi, ngươi là ai? À, lão giả tóc bạc trắng cười ha hả, sau đó sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, lúc ta còn trẻ, ta theo quân xuất chinh, đánh tan trận giới, giết chết hơn 100 cao thủ đỉnh cấp của nhân gian lúc bấy giờ. Lúc ta ở thời kỳ trung niên đỉnh phong, ta dẫn dắt đại quân xuất chinh chú giới, giết chết hơn 30 vị quân vương của chú giới, thế như trẻ trẻ. Lúc ta về già, ta giúp tiên đình trấn áp thần tộc, ta tự tay giết chết thần vương của thần tộc lúc bấy giờ. Ta đã quét sạch mấy kỷ nguyên của nhân gian, bây giờ đến lượt kỷ nguyên của các ngươi, ngươi nên biết tên của ta, dù sao người của mấy kỷ nguyên trước, nghe thấy tên của ta đều run rẩy. Ta họ Hoàng Phủ, tên Bỉ Ngạn. Lão giả tóc bạc trắng, chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nhìn Luận Tiên Đế, nói ra chiến tích huy hoàng của mình. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn từng tham gia đại chiến trận giới, đại chiến chú giới, đại chiến tiên đình và thần tộc. Hắn và nhân gian có thù sâu như biển, không đội trời chung. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ngươi đã diệt nhân gian mấy thời đại, bây giờ gặp ta, không biết là may mắn của ngươi hay là bất hạnh của ngươi, Luận Tiên Đế lạnh lùng nói. Ngươi trẻ tuổi khoác lác như ngươi, trong những năm tháng đã qua, ta không biết đã gặp bao nhiêu, đáng tiếc kết quả đều không ngoại lệ. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn chế giễu Luận Tiên Đế giống như những thiên tài mà hắn từng gặp trong quá khứ. Tự cao tự đại. Ta từng giết vô số thiên tài trong những năm tháng đã qua, mỗi lần đều khiến tâm trạng ta vui vẻ. Nhân gian thời đại này không chịu nổi, không có mấy người thật sự thành tài, ngươi xem như là một, cho nên ta đến giết ngươi, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lạnh lùng nói. Lão già ngoan cố, thời đại luôn phát triển, kẻ chìm đắm trong quá khứ, cuối cùng sẽ bị đào thải. Bây giờ ta đến giết ngươi. Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích, những người còn lại các ngươi câu giờ một chút, ta sẽ giải quyết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn này, rất nhanh thôi, Luận Tiên Đế tự tin nói. Ngươi trẻ tuổi khoác lác, bây giờ ta sẽ đưa ngươi và các cao thủ nhân gian trước kia đi đoàn tụ. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức một màn trời giáng xuống, ầm ầm, xung quanh đều là hỗn độn, che khuất trời đất phương này. Bỉ Ngạn thành pháp. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thi triển công pháp mà mình đã lĩnh ngộ cả đời. Hắn ngăn cách thời gian và không gian bên ngoài, tạo ra một thế giới Bỉ Ngạn. Trong thế giới này, hắn chính là vương giả vô thượng, có quyền sinh sát đối với tất cả sinh linh. Cho nên bây giờ trong thế giới này, hắn là vua, Luận Tiên Đế là dân. Trong nháy mắt, hỗn độn cuồn cuộn này ngưng tụ thành một con thuyền lớn vô thượng, vượt qua Bỉ Ngạn, lao đến, trực tiếp muốn đâm nát thân thể Luận Tiên Đế. Có thể chết dưới Bỉ Ngạn thánh pháp của ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn kiêu ngạo nói. Trước kia, sau khi hắn đánh ra chiêu này, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, cao thủ tuyệt thế, thậm chí là yêu nghiệt truyền thế, đều chết ở đây. Nhưng, Luận Tiên Đế thấy cảnh tượng này, không hề sợ hãi. Chỉ một Bỉ Ngạn thánh pháp nhỏ bé, mà cũng muốn vây khốn ta, quả thực là trò cười. Lão già Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ngươi đã sớm bị thời đại đào thải, Bỉ Ngạn thánh pháp của ngươi trong mắt ta, chỉ là trò trẻ con, ta đứng ở đây mặc cho ngươi đánh, ngươi cũng không giết được ta. Lúc này, Luận Tiên Đế đứng tại chỗ, y phục trên người không gió mà bay, phần phật rung động, bao bọc lấy thân thể hắn. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn nhanh chóng thiêu đốt, kỷ nguyên chi thư không ngừng lật dở. Con thuyền Bỉ Ngạn ngưng tụ ra kia, lao đến, ầm ầm đâm vào người Luận Tiên Đế. Nhưng thân thể Luận Tiên Đế không hề nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ, giống như đứng trong dòng sông thời gian cổ xưa, mặc cho thời gian cọ rửa, vĩnh viễn không già đi. Thân thể hắn lúc này bộc phát ra lực lượng cường hãn, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Sự đáng sợ của tinh thể thần quốc lại khiến hắn không bị ảnh hưởng bởi Bỉ Ngạn thánh pháp của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Sao có thể như vậy? Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nhất thời không thể nào tiếp nhận được tình huống này, gầm lên. Trên đời này không có gì là không thể, ta đã nói rồi, ngươi bị thời đại đào thải, chỉ là lão già sống trong quá khứ, làm sao dám đối chiến với ta, ngươi đại diện cho tương lai, Luận Tiên Đế lạnh lùng nói. Ta có thể diệt nhân gian mấy thời đại, thì cũng có thể diệt kỷ nguyên của các ngươi bây giờ, ăn một kích tận thế của ta đi. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn căn bản không muốn tiếp nhận sự thật này, hắn liều mạng đứng dậy, dung hợp toàn bộ Bỉ Ngạn thánh pháp của mình lại với nhau, hóa thành một cây trường thương bằng đá, rung lên một cái, trời đất hóa đá. Mọi thứ trên thế giới đều quy về Bỉ Ngạn, mà tất cả mọi thứ của Bỉ Ngạn đều ở trong cây thương này. Cây thương này hung hãn đánh tới, ánh sáng lượn lờ trên đó, những ánh sáng này đều là pháp tắc vô thượng, chấn áp tất cả mọi thứ trên đường đi. Nhắm vào trái tim Luận Tiên Đế, đột nhiên đánh tới. Cùng với một kích tận thế đánh tới còn có sát niệm lạnh lẽo đến từ các thời đại khác nhau. Bọn chúng đang hủy diệt tinh thần của Luận Tiên Đế, hai mặt giáp công, nhất định phải giết chết Luận Tiên Đế. Đòn tấn công hung mãnh này khiến những tiên đế khác đều kinh hãi. Quá mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Luận Tiên Đế, đòn tấn công này cũng chỉ như vậy. Luận Tiên Đế vẫn đứng bất động tại chỗ, tinh thể thần quốc trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Kỷ nguyên chi thư điên cuồng lật trang cung cấp năng lượng cho hắn, đối mặt với một kích tận thế, hắn chỉ búng tay một cái, một cái búng tay nhẹ nhàng này. Lại bắn ra một đạo năng lượng cường đại đủ để tiêu diệt tiên đế cấp bậc, ầm, một giây sau, lực lượng của một ngón tay này va chạm với một kích tận thế. Vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra trong thế giới Bỉ Ngạn này, trực tiếp xé rách thế giới Bỉ Ngạn này, khiến Hoàng Phủ Bỉ Ngạn kêu thảm một tiếng, thân thể già nua loạng choạng trong hư không, như trong chóng, căn bản không dừng bước được. Thế giới Bỉ Ngạn bị xé rách khiến hắn bị thương nặng, trên đỉnh đầu xuất hiện từng vòng huyết quang. Huyết quang này đến từ trong cơ thể hắn, bị một ngón tay của Luận Tiên Đế đánh cho ngũ tạng lục phủ đau đớn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoàng phủ Bỉ Ngạn sắp phát điên rồi, hắn căn bản không thể tiếp nhận sự thật này. Công kích của mình hoàn toàn không làm gì được Lận Tiên Đế, mà một ngón tay của Lận Tiên Đế lại đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn. Sao có thể như vậy? Lận Tiên Đế cũng không phải Tiên Đế đỉnh phong, hắn chỉ mới bước vào Tiên Đế, cảnh giới đã mạnh đến mức này sao? Ăn một kích thời gian chi xa của ta đi. Hoàng phủ Bỉ Ngạn quát lớn, ra tay chính là từng hạt giống như cát chảy xuất hiện trong tay. Mỗi hạt cát chảy này đều có hình dạng lăng trụ, là sự ngưng tụ pháp tắc hoàn mỹ nhất, trong suốt nhất giữa trời đất. Đây là thế giới đại đạo mà ta đoạt được khi tiêu diệt trận giới, thảo phạt chú giới, chém giết thần tộc, ta luyện chúng thành cát, nắm trong tay, chính là để đối phó với những yêu nghiệt nghịch thiên như các ngươi, Hoàng phủ Bỉ Ngạn hưng phấn nói. Thời gian chi xa này hội tụ trong lòng bàn tay hắn mà không tiêu tán, biến hóa thành muôn vàn hình dạng, lúc thì hóa thành dòng sông dài, lúc thì ngưng tụ thành một cây roi dài, bốp, đột nhiên, thời gian chi xa này quất mạnh một cái, trực tiếp đánh lên người Lận Tiên Đế, đánh cho Lận Tiên Đế loạng choạng. Tinh thể thần quốc trong cơ thể lại có cảm giác sắp sụp đổ, nhưng may mà hắn có kỷ nguyên chi thư chấn áp, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Thời gian chi xa, thứ tốt, vừa vặn có thể dùng để bổ sung thế giới đại đạo mà tinh thể thần quốc trong cơ thể ta còn thiếu. Lận Tiên Đế cười lớn, hắn lập tức phân biệt ra, thời gian chi xa trong tay Hoàng phủ Bỉ Ngạn, toàn bộ đều là thế giới đại đạo của quá khứ. Nếu hắn có được những thế giới đại đạo này, hơn nữa còn dung hợp vào tinh thể thần quốc, vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên mấy bậc trong nháy mắt. Thậm chí hắn có thể dùng thời gian chi xa để khiến tinh thể thần quốc đạt đến trình độ vĩnh hằng bất diệt. Cho nên Lận Tiên Đế lúc này vung tay lên, kỷ nguyên đại đạo cuồn cuộn lao ra. Hắn nhất định phải có được thời gian chi xa. Thời gian chi xa của Hoàng phủ Bỉ Ngạn tuy không phải pháp bảo, cũng không phải kỳ chân dị bảo gì giữa trời đất, nhưng về độ quý giá, thời gian chi xa lại quý giá hơn pháp bảo bình thường, kỳ chân dị bảo giữa trời đất. Thời gian chi xa là Hoàng phủ Bỉ Ngạn dùng cả đời thu thập đại đạo nhân gian rồi luyện chế mà thành. Đại đạo của nhân gian, mỗi kỷ nguyên đều sẽ sinh ra đại đạo đặc thù thuộc về kỷ nguyên đó. Thời kỳ trận giới, thời kỳ chu giới, thời kỳ tiên đình và thần tộc đều có đại đạo của riêng mình. Những kỷ nguyên này lần lượt ra đời, lại lần lượt bị hủy diệt. Dưới tai kiếp nhân gian, không ai để ý đến đại đạo sinh ra trong những kỷ nguyên này, Hoàng phủ Bỉ Ngạn chính là lợi dụng điểm này, đi khắp nơi thu thập. Mỗi lần thu thập được một đại đạo nhân gian, hắn liền luyện nó thành một hạt thời gian chi xa. Mấy vạn năm trôi qua, cùng với sự hủy diệt của mấy kỷ nguyên, thời gian chi xa trong tay Hoàng phủ Bỉ Ngạn đã vô cùng khổng lồ. Chỉ riêng về sức sát thương, đã vượt qua pháp bảo Tiên Đế cấp bậc bình thường. Trước đó, Lận Tiên Đế gần như không biết gì về thời gian chi xa. Bởi vì điều này quá hà khắc, rất ít người có thể hoàn thành việc luyện chế thời gian chi xa. Cho dù thỉnh thoảng thu thập được một vài đại đạo nhân gian, luyện chế thành thời gian chi xa, cũng không thể hình thành quy mô. Nhưng ai có thể ngờ tới, trong tay Hoàng phủ Bỉ Ngạn lại có thời gian chi xa khổng lồ như vậy. Thời gian chi xa tạo thành roi dài, quất xuống, tất cả đều bị xé rách. Ngay cả tinh thể thần quốc của Lận Tiên Đế cũng suýt chút nữa không chống đỡ được. Đây là lực lượng ăn mòn, cắt đứt của đại đạo thuần túy, mượn lực lượng của trời đất, công kích cá nhân, đã đạt đến mức cực hạn của trời đất, giết chết cao thủ Tiên Đế cấp bậc, không tốn chút sức lực nào. Cũng chỉ là quy tích trưởng thành của Lận Tiên Đế hoàn toàn khác với những người khác. Hắn không chỉ ngưng tụ thân thể huyết nhục của mình thành tinh thể thần quốc, còn rèn luyện một quyển kỷ nguyên chi thư trong tinh thể thần quốc. Hơn nữa, trong tinh thể thần quốc của hắn còn có mấy pháp bảo yêu nghiệt cấp bậc trấn áp. Như vậy mới không để thời gian chi xa trong nháy mắt hủy diệt thân thể của hắn. Hoàng phủ Bỉ Ngạn tay cầm roi dài do thời gian chi xa ngưng tụ đánh tới, không ngừng quất, hư ảnh khắp bầu trời, khiến hắn giống như một vị thần bất diệt. Bốp, bốp, bốp. Hoàng phủ Bỉ Ngạn hoàn toàn không sợ kỷ nguyên đại đạo mà Lận Tiên Đế đánh ra, nắm roi dài do thời gian chi xa tạo thành, hắn có lòng tin vô thượng. Đánh mạnh một cái, một roi liền đánh nát kỷ nguyên đại đạo mà Lận Tiên Đế đánh ra, hơn nữa thời gian chi xa quấn lấy Lận Tiên Đế, hắn muốn đánh nát Lận Tiên Đế. Tuy kỷ nguyên đại đạo vừa đánh ra đã bị roi dài do thời gian chi xa ngưng tụ đánh nát, nhưng Lận Tiên Đế không hề nản lòng, ngược lại hắn càng thêm tự tin. Thời gian chi xa tuy vô địch, nhưng những năm này ngươi lại cố bước tự phong, không thể nhìn thấy thế giới mới giáng xuống. Ngươi đã bị thời đại đào thải, lực lượng đánh ra trên người ta hoàn toàn không có tác dụng, bây giờ để ngươi xem thử lực lượng chân chính của kỷ nguyên. Lận Tiên Đế lúc này xoay người một cái, vận chuyển kỷ nguyên chi thư trong cơ thể, tránh né roi dài do thời gian chi xa ngưng tụ đánh tới. Sau đó, hắn dùng một chiêu kỷ nguyên chi đạo, giống như thần long vẫy đuôi chấn động giữa không trung, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Hoàng phủ Bỉ Ngạn, nhẹ nhàng chống đỡ công kích của thời gian chi biên. Ngươi không thể nào chống đỡ được thời gian chi xa của ta. Hoàng phủ Bỉ Ngạn trong lòng có chút hoảng sợ, điên cuồng vung roi dài do thời gian chi xa ngưng tụ, không ngừng quất vào Lận Tiên Đế. Nhưng lúc này, Lận Tiên Đế bộc phát kỷ nguyên đại đạo, hóa thành một thanh trường kiếm trước người hắn, năng lượng lóe lên trên thanh kiếm này, lại ngang bằng với thời gian chi xa. Trên trường kiếm chảy xuôi lực lượng của thời gian. Thời gian chi kiếm. Lận Tiên Đế nắm thời gian chi kiếm, thi triển kỷ nguyên đại đạo của mình, không ngừng ứng chiến, kiếm quang vung ra lúc này, lại tạo thành một bài văn giữa hư không, viết ra một khúc đại đạo chi âm, sau đó, đột nhiên bắn tới. Một kiếm trong tay, quỷ thần không tha. Lận Tiên Đế như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Hoàng phủ Bỉ Ngạn, thời gian chi kiếm chém xuống giữa không trung. Hoàng phủ Bỉ Ngạn sắc mặt hoảng sợ, biết đã gặp phải đối thủ mạnh, sự cường đại của Lận Tiên Đế vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn gầm lên, thời gian chi xa, cọ rửa bất hủ. Lúc này, Hoàng phủ Bỉ Ngạn thật sự bộc phát ra thực lực đáng sợ có thể vượt qua mấy kỷ nguyên của hắn. Thực lực của hắn cũng vượt xa tất cả tiên đế mà Lận Tiên Đế từng thấy. Thời gian chi xa trong tay không ngừng biến hóa, trong nháy mắt hắn đánh ra đủ loại võ đạo tuyệt học, hóa thành một con chăn khổng lồ hung dữ, quấn quanh thời gian chi xa, đánh tới. Con chăn này vô cùng hung dữ, mang theo hơi thở hung tàn cực kỳ đáng sợ, có thể giết chết tất cả, bất kỳ tiên đế nào bị cuốn vào trong đó, đều phải tan thành mây khói. Ngay cả người trường sinh bất lão, cũng không chống đỡ được sự tấn công của thời gian chi xa, ầm, lúc này. Con chăn khổng lồ do thời gian chi xa ngưng tụ trực tiếp đâm vào người Lận Tiên Đế, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt, đánh ra một vùng pháo hoa rực rỡ dưới bầu trời đầy sao. Lận Tiên Đế bị đánh cho loạng choạng, dường như sắp ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó hắn đã tìm được phương pháp đối phó. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng suy diễn, tính toán, lực lượng vô số thế giới cung cấp cho Lận Tiên Đế, giúp hắn chống đỡ được một kích hung mãnh của con chăn khổng lồ này. Tất cả pháp bảo đều vào người ta, chư thiên vạn giới, kỷ nguyên thôn phệ. Lận Tiên Đế tâm niệm vừa động, lúc này hắn hiện hóa Chu Tiên Kiếm, Bái Tướng Đài, Vạn Gia Đăng Hỏa, Cổ Chiến Trường Chi Kiếm trong cơ thể mình, sau đó bị tinh thể thần quốc trong cơ thể thôn phệ. Những pháp bảo này cung cấp năng lượng không thể tưởng tượng nổi cho Lận Tiên Đế, cũng cường hóa thân thể đã bắt đầu lột xác của hắn. Lúc này, Lận Tiên Đế tay không tấc sắt, một trường đánh ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện rất nhiều hư ảnh pháp bảo, hơn nữa những hư ảnh này đều là pháp bảo ở thời kỳ đỉnh phong. Đỉnh phong của Bái Tướng Đài vượt xa tiên đế cấp bậc, tuy chỉ là một hư ảnh, nhưng cũng mạnh hơn nó bây giờ rất nhiều. Như vậy, Lận Tiên Đế mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bàn tay lớn của hắn như cối xay, trực tiếp đánh lên thời gian chi xa, ầm ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, bàn tay lớn của Lận Tiên Đế trực tiếp đánh ra, va chạm với thời gian chi xa vô kiên bất tồi. Giống như biển lớn dâng sóng lớn, lại giống như sấm sét vang lên trên bầu trời, thân thể Lận Tiên Đế va chạm với thời gian chi xa trong khoảnh khắc này. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn toàn lực vận chuyển, sinh sôi không ngừng, mặc cho thời gian chi xa cọ rửa, hắn đứng trong đó, bất động như núi. Cái gì? Ngươi lại có thể chống đỡ được sự tẩy lễ của toàn bộ thời gian chi xa? Thân thể của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã không còn là thân thể huyết nhục nữa. Ngươi không phải là nhân loại, ngươi là quái vật. Hoàng phủ Bỉ Ngạn thấy Lận Tiên Đế dùng lực lượng lòng bàn tay chống lại thời gian chi xa, sau đó còn để thân thể tiếp nhận sự tẩy lễ của toàn bộ thời gian chi xa, sắp phát điên rồi, liên tục kinh hô không thể tin nổi. Phải biết uy lực toàn bộ của thời gian chi xa, ngay cả thân thể của tiên đế đỉnh phong cũng khó chống đỡ. Lận Tiên Đế chỉ mới bước vào tiên đế cảnh giới, nhưng hắn lại chống đỡ được toàn bộ, đứng giữa hư không, vĩnh hằng bất diệt. Điều này khiến tâm trạng Hoàng phủ Bỉ Ngạn liên tục chìm xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy việc mình khiêu khích Lận Tiên Đế một cách phô trương như vậy không phải là một lựa chọn tốt. Thân thể Lận Tiên Đế bây giờ đúng là cường hãn vô biên, vốn dĩ thân thể của hắn đã rất mạnh mẽ, mà sau khi trải qua nhiều cơ duyên, rèn thân thể huyết nhục thành tinh thể thần quốc, lại dung hợp tất cả công pháp đã học cả đời lại với nhau, rèn luyện một quyển kỷ nguyên chi thư, cuối cùng hắn lại dung hợp tất cả pháp bảo cường đại trên người vào trong đó. Những thứ dung hợp vào này tạo thành trở ngại, lại bị thời gian chi xa vừa rồi tẩy lễ một lần nữa, giống như bách luyện cương cuối cùng tôi luyện, rốt cuộc đại thành. Tinh thể thần quốc của hắn lúc này vận chuyển trôi chảy, mỗi tinh thể đều là một thế giới, khẽ chấn động một cái, liền bộc phát ra năng lượng đáng sợ hơn cả pháp bảo tiên đế cấp bậc. Cho nên hắn lúc này, chống lại thời gian chi xa, không hề kém cạnh. Bành bành bành. Thậm chí sau khi Lận Tiên Đế vượt qua sự tẩy lễ của thời gian chi xa, chuyển bại thành thắng, tinh thể thần quốc trong cơ thể lao ra từng cái, nhanh chóng nổ tung, trực tiếp đánh tan thời gian chi xa, mất đi khống chế, sau đó bắt giữ. Lận Tiên Đế đang đoạt lấy thời gian chi xa. Đừng hòng, ngươi lại dám cướp thời gian chi xa của ta, nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng phủ Bỉ Ngạn quát lớn, hắn đương nhiên thấy rõ hành vi của Lận Tiên Đế là gì, cướp đoạt thời gian chi xa một cách trắng trợn như vậy, quả thực là chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Ầm, ầm, ầm. Một giây sau, Hoàng phủ Bỉ Ngạn điều động toàn bộ năng lượng của mình, thao túng thời gian chi xa, hóa thành một thanh trường đao, đột nhiên chém xuống. Ánh đao lấp lánh, mỗi đao đều ẩn chứa pháp tắc đại đạo chí tôn vô địch, trong nháy mắt chém lên cánh tay, bàn tay, nắm đấm, bắp đùi của Lận Tiên Đế, bộc phát ra từng luồng đao mang mãnh liệt, chói mắt. Lúc này nếu có một vị tiên vương đứng gần quan sát, mắt sẽ bị đâm mù trong nháy mắt. Cho dù đứng từ xa quan sát, hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu cũng phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng Lận Tiên Đế lại không cảm thấy như vậy. Ngược lại hắn càng đánh càng thoải mái, càng đánh càng hăng hái. Mỗi lần Hoàng phủ Bỉ Ngạn công kích lên người hắn, đều khiến tinh thể thần quốc phản kích một trận. Tinh thể thần quốc của hắn hấp thu công kích của Hoàng phủ Bỉ Ngạn, sinh ra ý thức tự chủ, bắt đầu tự động phòng ngự, diễn biến, suy diễn phương pháp phản chế công kích của Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Hoàng phủ Bỉ Ngạn đúng là có tư cách kiêu ngạo, hắn có thể sống từ thời đại trận giới đến nay, thực lực cường đại của bản thân không cần phải nghi ngờ. Cao thủ như hắn toàn lực ra tay với Lận Tiên Đế, áp lực mang đến có thể tưởng tượng được. Mà có áp lực thì có động lực. Tinh thể thần quốc của Lận Tiên Đế có thể tiến bộ nhanh chóng, chính là dưới áp lực này mà tĩnh tâm lĩnh ngộ, tiêu hóa tất cả áp lực mà Hoàng phủ Bỉ Ngạn mang đến cho hắn trong cơ thể, rèn luyện tinh thể thần quốc của hắn. Độ cứng của thân thể lẫn tiên đế lại được tôi luyện một lần nữa, bách luyện cương, cuối cùng tôi luyện, do Hoàng Phủ Bỉ Ngạn hoàn thành bước cuối cùng lại đứng giữa hư không, mặc cho Hoàng Phủ Bỉ Ngạn công kích, lẫn tiên đế nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ, tất cả công kích của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đều bị hắn dung hợp trong nháy mắt. Hình ảnh khủng bố như vậy cũng khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngây người. Giết, đồ sát đại sát thuật. Trong đại địa tộc quần, một vị tiên đế thấy lẫn tiên đế đứng bất động tại chỗ, liền nổi sát tâm, vượt qua không gian, đến tham chiến, mang đến một kích mạnh nhất của hắn. Đồ sát đại sát thuật này phá vỡ tầng tầng đại đạo ba động, trực tiếp chém lên người lẫn tiên đế, sau đó nổ tung, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Trên người lẫn tiên đế lại dâng lên một đóa hoa anh đào màu trắng vô cùng lớn, trực tiếp nổ cho toàn bộ không gian nát vụn. Không gian như gương vỡ, từng mảnh, vỡ vụn, giết chết rồi sao? Vị tiên đế của đại địa tộc quần này, kinh hỉ nhìn. Nhưng trùng hợp là, trong mỗi mảnh gương không gian đều phản chiếu bóng dáng kiêu ngạo của lẫn tiên đế. Chưa kịp để hắn vui mừng, ngay sau đó hắn đã mở to mắt, phát hiện toàn thân lẫn tiên đế kim quang lấp lánh, không có chút tổn thương nào, áo trắng như tiên, đứng giữa không trung, xung quanh tỏa ra khí thế vô địch, đứng ở đó giống như chiến thần bất diệt, chống đỡ trời đất không diệt, hắn không diệt, nhật nguyệt trường tồn, hắn trường tồn. Lẫn tiên đế căn bản không coi tiên đế của đại địa tộc đánh lén hắn ra gì. Người này bất quá chỉ là một tên hề mà thôi. Búng tay một cái là có thể tiêu diệt. Toàn bộ sự chú ý của lẫn tiên đế bây giờ đều đặt trên thời gian chi xà. Hắn muốn đoạt lấy thời gian chi xà. Hắn vận chuyển tất cả tinh thể thần quốc trong cơ thể, điên cuồng hấp thu năng lượng bên ngoài, giống như một hố đen, đang thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Thời gian chi xa cũng khó chống đỡ được cỗ năng lượng cường đại này, chậm rãi bị hút vào. Ngươi lại dám dùng ta để ngộ đạo, sau khi ngộ đạo xong, ngươi còn muốn cướp thời gian chi xa của ta, ngươi đáng chết. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn gầm lên, hắn biết rõ sự lợi hại của lẫn tiên đế lúc này, cho nên hắn dốc sức khống chế thời gian chi xa. Tuyệt đối không thể để lẫn tiên đế cướp đi thời gian chi xa. Hắn ngưng tụ thời gian chi xa trên biển lại với nhau, hóa thành một con thuyền, trực tiếp xuyên qua Bỉ Ngạn, chạy trốn khỏi xung quanh lẫn tiên đế. Ngươi muốn chạy đi đâu? Nhưng lẫn tiên đế đột nhiên mở mắt ra, vươn tay chộp lấy, lực lượng đáng sợ thẩm thấu xuống, trực tiếp giữ chặt con thuyền này. Thời gian chi xa là do đại đạo nhân gian ngưng tụ mà thành, nó là đại đạo thuộc về nhân gian, ta thay mặt nhân gian lấy lại. Lẫn tiên đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, hoàn toàn không coi hắn ra gì, một tay bắt lấy thời gian chi xa. Sau đó trước mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, từng chút bóp nát thời gian chi xa, hút vào trong cơ thể, không, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đau lòng gào thét. Hắn dốc hết toàn lực nhưng vẫn vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lẫn tiên đế từng chút thôn phệ thời gian chi xa mà hắn đã vất vả cả đời vào trong cơ thể. Thời gian chi xa vô cùng khổng lồ, là tổng hợp tất cả đại đạo của ba kỷ nguyên, bây giờ sau khi tiến vào cơ thể lẫn tiên đế, thời gian chi xa bị tách ra, mỗi hạt thời gian chi xa tiến vào một tinh thể thần quốc. Cạch cạch cạch cạch cạch. Thân thể lẫn tiên đế đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thể thần quốc của hắn đang tiến hóa. Dưới thời gian, hiếm thấy từ xưa, dung nhập vào ta, thành tựu Bỉ Ngạn, hằng hà cát chảy, rèn luyện tinh thể thần quốc. Trước mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, lẫn tiên đế đọc những lời lẩm bẩm giống như chú ngữ cổ xưa, xóa bỏ ý thức thuộc về Hoàng Phủ Bỉ Ngạn trong thời gian chi xa, sau đó hấp thu vào tinh thể thần quốc, bắt đầu đột phá trước mặt mọi người. Trước đó, lẫn tiên đế là mới bước vào tiên đế cảnh giới, bây giờ hắn muốn vượt qua cảnh giới này, tiếp tục đề thăng bản thân trong tiên đế cảnh giới. Tiên đế cảnh giới có 7 bước, 7 bước đi ra là có thể vượt qua tiên đế trình độ, trước đó ta là tiên đế bước thứ nhất, bây giờ ta muốn tiến thêm mấy bước nữa. Lẫn tiên đế tràn đầy tự tin, hấp thu thời gian chi xa được tạo thành từ tất cả đại đạo của ba kỷ nguyên, hắn có lòng tin tiến thêm mấy bước trong tiên đế cảnh giới. Tiên đế bước thứ 5, lẫn tiên đế nhất định phải đạt được. Lẫn tiên đế bắt đầu đột phá trước mặt mọi người, quả thực là không coi ai ra gì. Cướp thời gian chi xa của ta, đi chết đi. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đánh ra một quyền, tinh khí toàn thân như biển rộng, cuồn cuộn bộc phát ra, trực tiếp xé rách quần áo trên người, lộ ra cơ bắp rắn chắc, màu đồng cổ giống như mặt trời. Một quyền này đánh ra, giữa nắm đấm và không khí tạo ra tiếng rít chói tai, chấn động màng nhĩ, như mặt trời rơi xuống đất, trong nháy mắt, lửa lan tràn khắp thế giới. Thời gian chi xa là tâm huyết cả đời của ta, nhưng không phải là tất cả của ta, nếm thử Bỉ Ngạn đại đạo của ta đi. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn gầm lên, tiếp tục công kích lẫn tiên đế. Nhân gian như một biển khổ mênh mông, thế nhân chìm đắm trong đó, ta đứng trên bờ Bỉ Ngạn, hóa thân thành thuyền, đưa thế nhân tiến lên. Cái gọi là biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, lên thuyền Bỉ Ngạn, có thể từng bước siêu thoát. Bỉ Ngạn đại đạo bị Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đánh ra, hắn vung nắm đấm, mỗi quyền đều có uy thế phá vỡ luân hồi, khiến vạn vật trở về hỗn độn. Lúc này, thế gian như thật sự hình thành một biển khổ mênh mông, cuồn cuộn đánh về phía thế nhân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn chính là tia hy vọng duy nhất trong biển khổ này. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tiên đế đỉnh phong hoàn toàn nổi điên, hắn thiêu đốt bản nguyên của mình, hắn đốt thần đăng của mình, thi triển đại đạo của mình, hắn điên cuồng công kích lẫn tiên đế. Vì mất đi thời gian chi xa, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã có chút mất lý trí. Đừng có xem kịch nữa, cùng nhau công kích với ta. Giọng nói của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn vang vọng khắp trời đất, ở trung tâm đại địa tộc quần. Địa vị và thực lực của hắn xứng đáng là tồn tại có thể hiệu lệnh quần hùng, cho nên một tiếng ra lệnh, những tiên đế khác cũng lần lượt ra tay. Vạn vật thiên địa, chúng sinh nhất kích. Một vị tiên đế nắm bắt cơ hội, nhân cơ hội đánh ra tuyệt chiêu của mình, tinh khí, thọ nguyên toàn thân lúc này điên cuồng thiêu đốt. Từng đạo pháp tắc chi quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như xé rách thời không, đánh lên lưng Lận Tiên Đế. Cũng có tiên đế trực tiếp ngưng tụ trường nhận, bay về phía Lận Tiên Đế, chém lên cổ hắn, trực tiếp chém ra một loạt vụ nổ. Lúc này, đủ loại tuyệt chiêu, công pháp vô thượng, pháp bảo đỉnh cấp, toàn bộ đều đánh lên người Lận Tiên Đế. Vì Lận Tiên Đế đang hấp thu thời gian chi xa, hắn đứng tại chỗ, lưng thẳng tắp, chịu đựng những công kích này. Những công kích này cùng với Bỉ Ngạn đại đạo của Hoàng phủ Bỉ Ngạn, ý đồ đánh chết Lận Tiên Đế hoàn toàn. Còn Huyền Vũ, Phách Không kiếm, Hỗn Độn chiến kích bị những tiên đế khác cản lại, không thể đến hỗ trợ Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế cứ như vậy đứng giữa hư không, có thể thấy bằng mắt thường, thân thể hắn đang chịu đựng vô số công kích. Những công kích này hoặc hung hiểm, hoặc tàn nhẫn, hoặc lộng lẫy, đánh lên người hắn. Mà trong đó lợi hại nhất chính là Bỉ Ngạn đại đạo của Hoàng phủ Bỉ Ngạn. So với những tiên đế khác vây xem, không biết nặng nhẹ của Lận Tiên Đế, Hoàng phủ Bỉ Ngạn biết rất rõ sự đáng sợ của Lận Tiên Đế. Cho nên hắn không ngừng dùng Bỉ Ngạn đại đạo của mình công kích, hóa thân thể của mình thành Bỉ Ngạn chi chu, vượt qua biển khổ, triển khai trận quyết đấu cuối cùng với Lận Tiên Đế. Đương nhiên, trận quyết đấu cuối cùng này là do Hoàng phủ Bỉ Ngạn tự cho là vậy. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Lận Tiên Đế đều không coi Hoàng phủ Bỉ Ngạn ra gì. Đặc biệt là sau khi thời gian chi xa bị hắn cướp đi, đủ loại công kích đánh lên người Lận Tiên Đế, hắn im lặng chịu đựng, không nói một lời. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn tạo thành từng cánh cổng khổng lồ, giữa chúng sinh ra một loại liên kết kỳ lạ, giống như trận pháp trong pháp bảo. Tinh thể thần quốc trong cơ thể Lận Tiên Đế chính là như vậy. Hơn nữa, thành tựu của hắn trên phương diện trận pháp có thể xưng là top 3 đương thời. Cho nên lúc này, những cánh cổng do tinh thể thần quốc tạo thành này lần lượt xây dựng thành từng trận pháp khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lực lượng công kích Lận Tiên Đế. Cạch cạch cạch cạch cạch. Trong cơ thể Lận Tiên Đế, tinh thể thần quốc như hằng hà sa số, không ngừng sắp xếp tổ hợp, giống như hạt cát trong dòng sông thời gian, không ngừng chảy xuôi. Vừa vặn ta gặp khó khăn rất lớn khi dung hợp thời gian chi xa, công kích của các ngươi khiến tinh thể thần quốc của ta và thời gian chi xa đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù bên ngoài, lại xóa bỏ ngăn cách giữa chúng, khiến cho việc dung hợp thôn phệ của ta càng thêm viên mãn, phải nói là ta nên cảm ơn các ngươi. Lận Tiên Đế cười lạnh, nói ra những lời khiến Hoàng phủ Bỉ Ngạn sợ hãi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi lại dung hợp hoàn toàn thời gian chi xa rồi. Hoàng phủ Bỉ Ngạn kinh hãi nói, dung hợp hay không không phải dựa vào lời nói của ta, mà là dựa vào nắm đấm của ta. Lận Tiên Đế đột nhiên đứng dậy phản kích, hắn không còn bị động chịu đòn nữa, lúc này giống như con vượn bay lên không trung, một quyền đánh ra, đánh lên Bỉ Ngạn chi chu. Nói cách khác, Lận Tiên Đế một quyền đánh lên người Hoàng phủ Bỉ Ngạn, ầm, một quyền này trực tiếp đánh cho tất cả chiêu thức, đại đạo, kinh khí của Hoàng phủ Bỉ Ngạn sụp đổ, khiến kinh mạch trong cơ thể hắn không thể tiếp tục vận chuyển, đánh cho Hoàng phủ Bỉ Ngạn liên tục lùi về sau, khí thế toàn thân mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Một quyền này của ta đã nói cho ngươi biết đáp án chân chính, hơn ngàn vạn lời giải thích của ta. Lận Tiên Đế lại tiến lên, không sợ công kích của những tiên đế khác, khí thế vô địch tỏa ra xung quanh, một chưởng đánh lên người Hoàng phủ Bỉ Ngạn, rắc một tiếng, trực tiếp đánh nát Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Vĩnh hằng như ta, bất động minh vương, Hoàng phủ Bỉ Ngạn gầm lên, thể hiện năng lực cường đại của mình, hắn sống lại từ trong cái chết. Đây không phải là sự hồi sinh chưa đạt đến tiên nhân cấp bậc trước kia, đây là tiên đế đỉnh phong. Sự hồi sinh của hắn phức tạp hơn gấp nghìn lần so với lúc thực lực thấp kém. Có thể thấy, Hoàng phủ Bỉ Ngạn có thể sống sót qua 4 năm kỷ nguyên, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng cho dù không phải người bình thường, hôm nay cũng ngã xuống trong tay Lận Tiên Đế. Hoàng phủ Bỉ Ngạn sau khi sống lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt kinh hãi, hắn muốn chạy trốn, hắn biết mình đã chọc giận người không nên chọc. Sự cường đại của Lận Tiên Đế khiến Hoàng phủ Bỉ Ngạn hối hận. Nhưng lúc này Lận Tiên Đế đã khóa chặt hắn. Hoàng phủ Bỉ Ngạn không thể chạy thoát. Thời gian chi xa, dung nhập vào ta, tinh thể thần quốc, xây dựng trận pháp, Maha vô lượng, nhất xa nhất thần quốc, nhất ngộ nhất bồ đề. Thần quốc trong cát, cát dấu thần quốc, đời đời kiếp kiếp vô cùng vô tận. Lận Tiên Đế hít sâu một hơi, tinh thể thần quốc trong cơ thể đều đang run rẩy, trong mỗi tinh thể thần quốc đều chứa một hạt thời gian chi xa, cung cấp năng lượng vĩnh hằng bất diệt cho hắn. Thấy cảnh tượng này, tiên đế của đại địa tộc quần đều run rẩy. Hoàng phủ Bỉ Ngạn, người này đã không còn là tiên đế bình thường nữa, hắn đã thành ma, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có đánh thức lão tổ mới có thể trấn áp người này. Một vị tiên đế kinh ngạc trước việc lực lượng của Lận Tiên Đế tăng lên quỷ dị, trong lòng bắt đầu run rẩy và sợ hãi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lận Tiên Đế, cho nên hắn muốn cầu xin Hoàng phủ Bỉ Ngạn đánh thức tổ tiên đang ngủ say của đại địa tộc quần. Được, bây giờ ta sẽ đánh thức lão tổ đang ngủ say. Hoàng phủ Bỉ Ngạn không cố chấp, không cho rằng mình nhất định có thể giết chết Lận Tiên Đế, đối mặt với đề nghị của những tiên đế khác, hắn lập tức đồng ý. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng phủ Bỉ Ngạn có thể sống sót qua mấy kỷ nguyên. Hắn chưa bao giờ mạo hiểm để mình rơi vào tuyệt cảnh. Bây giờ đối mặt với Lận Tiên Đế đã bắt đầu lột xác, Hoàng phủ Bỉ Ngạn biết mình đánh không lại, tuy không biết mình có chết hay không, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đánh thức lão tổ, để lão tổ tiêu diệt Lận Tiên Đế, giải trừ mối nguy hiểm lớn này. Một giây sau, Hoàng phủ Bỉ Ngạn hét dài một tiếng. Tiếng hét dài này trực tiếp truyền vào sâu trong đại địa tộc quần, dường như muốn thông báo cho ai đó. Nhưng Lận Tiên Đế lại mở mắt ra vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nơi. Ngươi cho rằng có thể truyền âm thanh ra ngoài, đánh thức lão tổ của ngươi sao? Lận Tiên Đế vươn tay chộp lấy giữa không trung, âm thanh truyền ra ngoài lại bắt đầu vặn vẹo, bay ngược lại, bị hắn bắt lại. Sau đó, Lận Tiên Đế đưa tay bóp một cái, âm thanh vô hình vô chất, lại giống như gạch có hình dạng, rắc một tiếng, vỡ vụn đầy đất. Tất cả cao thủ của đại địa tộc quần đều trợn tròn mắt, nhìn không thể tin nổi. Âm thanh mà một vị tiên đế truyền ra lại có thể bị bắt được, sau đó rút về bóp nát. Lận Tiên Đế hấp thu thời gian chi xa rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiên đế, tiên vương của đại địa tộc quần run rẩy trong lòng. Bọn chúng ý thức được tình hình không ổn. Nhưng, đã quá muộn. Trước mặt ta mà cũng muốn truyền âm sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đại địa tộc quần các ngươi ngày thường dựa vào thất đại thái cổ tộc, hoành hành bá đạo quen rồi. Đối với cao thủ nhân gian, muốn giết thì giết, có từng nghĩ đến mình cũng có ngày trở thành con mồi của người khác không? Bây giờ các ngươi không đến giết ta, ta cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ giết các ngươi, dùng thi thể của các ngươi cảnh cáo thất đại thái cổ tộc, nhân gian của ta, không thể xâm phạm. Lận Tiên Đế sắc mặt lạnh lùng, tóc đen bay phấp phới phía sau, tinh thể thần quốc toàn thân không ngừng biến hóa, thôn phệ, cường hóa bản thân. Lúc này, hắn đã hấp thu thời gian chi xa, hoàn thành đột phá. Hắn trực tiếp từ tiên đế bước thứ nhất nhảy vọt lên tiên đế bước thứ năm. Hắn bây giờ, tuy không phải là tiên đế đỉnh phong, nhưng người tiên đế đỉnh phong chân chính nhìn thấy hắn, sẽ không tự chủ được mà run rẩy. Lận Tiên Đế lúc này cảm thấy thân thể mình bất tử bất diệt, đứng giữa hư không, hắn giống như một truyền thuyết, một thần thoại, ánh mắt hư vô nhìn thấu tất cả. Tất cả cùng nhau công kích hắn, ta không tin, một mình hắn có thể chống lại cả một tộc quần chúng ta. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn trong lòng run rẩy, nhưng hắn đã không còn đường lui, gầm lên, nhanh chóng công kích. Nhưng sau khi công kích của hắn rơi xuống, thân thể Lận Tiên Đế lại như hư vô, không bị khống chế, không gánh chịu nhân quả, cũng không tiếp nhận những công kích này. Không ổn, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn kinh hô, hắn biết mình đã gặp phải chuyện không may. Quả nhiên, Lận Tiên Đế hư vô trước mắt chỉ là một hư ảnh, Lận Tiên Đế thật sự đã xuất hiện sau lưng hắn, xòe năm ngón tay, đặt lên xương sống của hắn, tạm biệt. Lận Tiên Đế khẽ lẩm bẩm bên tai Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Sau đó, năng lượng trong cơ thể hắn cuồn cuộn tràn vào xương sống của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, trong nháy mắt khiến hắn tê liệt tại chỗ. Không có Lận Tiên Đế chống đỡ, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn giống như một động vật thân mềm không có xương sống ngã xuống đất. Tồn tại cường đại từng trải qua thời đại trận giới, chú giới, tiên đình và thần tộc, sống đến bây giờ này đã bị Lận Tiên Đế tiêu diệt trong nháy mắt. Bàn tay hắn như cối xay, nghiền ép xuống. Thân thể Hoàng Phủ Bỉ Ngạn hoàn toàn không chịu được sự nghiền ép này, trực tiếp nổ tung, hóa thành năng lượng và đại đạo thuần túy nhất, tiêu tán giữa trời đất. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lúc này, cho dù có phương pháp hồi sinh, cũng không thể nào chạy thoát khỏi tay Lận Tiên Đế. Cảnh tượng này khiến những tiên đế, tiên vương khác của đại địa tộc quần ngây người. Thân thể bọn chúng run rẩy, ánh mắt bọn chúng kinh, bọn chúng ngửi thấy mùi vị của cái chết. Cái chết này chính là Lận Tiên Đế. Hắn bước đi giữa hư không, phát ra tiếng bước chân thanh thúy. Cũng không thấy hắn có động tác gì khác, chỉ là một bước rơi xuống, một vị tiên vương của đại địa tộc quần lặng lẽ chết đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, thân hồn đã bị chém giết, tiêu tán giữa trời đất, vĩnh viễn không thể sống lại nữa. Bước thứ hai, Lận Tiên Đế rơi xuống. Lại là một vị tiên vương cửu trọng thiên của đại địa tộc quần, giống như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, như động vật thân mềm bị rút xương sống, trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất, tim ngừng đập, hô hấp ngừng lại, linh hồn cũng bị đánh nát trong nháy mắt. Một bước một mạng người, đây là dùng đại đạo giết người, hắn thật đáng sợ. Có tiên đế đang run rẩy như đứa trẻ dưới trời mưa, toàn thân lạnh lẽo, khát khao được cứu rỗi. Nhưng thứ hắn chờ được lại là Lận Tiên Đế đang vung lưỡi hái. Dưới cơn mưa tầm tã, Lận Tiên Đế đi ngang qua bên cạnh hắn, một lưỡi hái vung lên lấy mạng hắn. Trên thực tế, Lận Tiên Đế chỉ bước ra bước thứ ba của mình, dẫm lên hư không, trời đất chấn động, giống như nhịp tim của con người đập thình thịch một cái, sau đó vị tiên đế này liền quy tiên. Lận Tiên Đế dung hợp thời gian chi xa chính là đáng sợ như vậy. Tuy chỉ là tiên đế bước thứ 5, nhưng thực lực của hắn thật sự đã đáng sợ hơn người ở tiên đế bước thứ 7 đỉnh phong. Ngươi tàn sát tiên đế của đại địa tộc quần ta như vậy, không sợ dẫn đến sự chấn áp khủng bố của thất đại thái cổ tộc sao? Một vị tiên đế tức giận quát, ý đồ lấy danh tiếng của thất đại thái cổ tộc ra để ngăn cản bước chân của Lận Tiên Đế. Lão tử giết chính là thất đại thái cổ tộc. Lận Tiên Đế khinh thường liếc hắn một cái, liền khiến nguyên thần của hắn tự bạo, thất khiếu chảy máu mà chết. Lúc này, Lận Tiên Đế chính là vương giả vô thượng giữa trời đất này. Huyền Vũ ở phía xa một ngụm cắn chết tiên đế của đại địa tộc quần đang chiến đấu với nó, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, chép miệng. Thật đáng sợ, may mà trong tàng binh cốc không xảy ra xung đột cuối cùng với hắn, nếu không chúng ta có thể không sống mà đến nhân gian, Huyền Vũ cảm khái nói. Bên cạnh nó, Phách Không Kiếm đã sớm chém giết đối thủ của mình, nói, ngươi có cảm thấy hắn và những tồn tại giống như cứu thế chủ của mấy kỷ nguyên trước, có điểm giống nhau không? Huyền Vũ há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, im lặng. Hỗn Độn chiến kích chôn vùi đối thủ của mình trong hỗn độn, đi tới, nói, đúng vậy, không so sánh với người của những thời đại khác, Lận Tiên Đế chính là cứu tinh duy nhất của nhân gian thời đại này. Khác với cứu thế chủ của những thời đại khác, Lận Tiên Đế can đảm hơn, hành vi cũng mạnh mẽ hơn, Huyền Vũ nói. Ta thích tính cách của hắn, Phách Không Kiếm không chút do dự nói. Ta cũng thích, Hỗn Độn chiến kích cười ha ha. Kỳ thật, ta cũng thích, Huyền Vũ cũng cười, hài lòng nhìn Lận Tiên Đế đại sát tứ phương ở phía xa. Sát phạt quyết đoán. khi một kỷ nguyên đi đến hồi kết, cần có người quyết đoán như Lận Tiên Đế đứng ra. Người do dự, chần chừ ở cuối kỷ nguyên chính là phá hồi. Đặc biệt là trong cuộc chiến với Thất Đại Thái Cổ tộc, đó thật sự là điều cấm kỵ. Ở trung tâm đại địa tộc quần, Lận Tiên Đế đột phá Tiên Đế ngũ trọng thiên, bắt đầu đại sát tứ phương. Mỗi bước hắn đi đều có một vị tiên vương hoặc tiên đế tu luyện lâu năm chết trận. Hơn nữa hắn phong tỏa âm thanh xung quanh, khiến tình hình chiến đấu của chiến trường nơi này không thể truyền ra ngoài. Cao thủ của đại địa tộc quần lúc này giống như cừu non bị nhốt, mặc người sâu xé. Toàn thân Lận Tiên Đế tỏa ra thần quang bất diệt, xuyên qua trời đất của khu vực này. Mỗi luồng thần quang bất diệt này đều giống như một khe trời, xé rách bầu trời, chia cắt mặt đất, rực rỡ vô cùng, đánh cho đám cường giả đỉnh cấp của đại địa tộc quần kêu gào không ngừng. Cuối cùng, dư ba của trận chiến dần dần kết thúc. Lận Tiên Đế trở thành người chiến thắng duy nhất đứng giữa trời đất. Đại địa tộc quần thương vong thảm trọng. Bất kể là tiên vương cảnh giới hay tiên đế cảnh giới, hay là những cảnh giới tiên nhân khác, đều chết trong tay Lận Tiên Đế. Giữa trời đất chỉ còn Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích và Hắc Bạch Đầu Lâu sống sót. Lận Tiên Đế đại nhân thật đáng sợ. Hắc Sắc Đầu Lâu nhìn Lận Tiên Đế, người sống sót duy nhất giữa trời đất, lẩm bẩm nói: "Đi sâu vào đại bản doanh của địch nhân, sau đó chia cắt chiến trường, chém giết toàn bộ địch nhân, quả thực là chiến thần tái thế." Bạch Sắc Đầu Lâu cảm thán. "Lận Tiên Đế đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Phách Không Kiếm hỏi. "Tiến vào chú giới, đi sâu vào lãnh địa của đại địa tộc quần, sau đó chém giết 7 vị tiên đế đỉnh phong cùng những tiên đế, tiên vương cấp bậc khác." "Tiếp theo nên làm gì?" Huyền Vũ cùng những người khác nhìn chằm chằm Lận Tiên Đế, chờ đợi mệnh lệnh. Thực lực của Lận Tiên Đế bây giờ đã được mọi người công nhận. Thu thập toàn bộ thi thể của cao thủ nhân gian ở đây, đợi sau này mang về nhân gian. Lận Tiên Đế liếc mắt một cái, phân phó nói. Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu lập tức hành động. Bọn chúng thu thập từng cỗ thi thể của cao thủ nhân gian mà đại địa tộc quần đào ra. Những tiền bối từng chết trận vì nhân gian này không nên bị bỏ lại trong tay Thất Đại Thái Cổ tộc, bây giờ đã gặp Lận Tiên Đế, hắn có trách nhiệm mang bọn họ trở về nhân gian. Đợi sau khi Hắc Sắc Đầu Lâu và Bạch Sắc Đầu Lâu thu thập những thi thể này xong, Lận Tiên Đế nói, ảnh hưởng và sự giết chóc mà chúng ta gây ra ở đại địa tộc quần rất nhanh sẽ truyền khắp Thất Đại Thái Cổ tộc, cho nên tiếp theo chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Lận Tiên Đế đại nhân, người định làm gì tiếp theo? Huyền Vũ cung kính hỏi. Đã quấy rối đại địa tộc quần một trận rồi, chúng ta không thể trì hoãn thời gian nữa, tiếp theo chúng ta đến lãnh địa của thiên tộc, cướp sạch, mang tài nguyên của thiên tộc về nhân gian. Lận Tiên Đế bình tĩnh phân tích nói. Theo tin tức hắn giết chết nhiều tiên đế, tiên vương ở đại địa tộc quần truyền ra, Thất Đại Thái Cổ tộc nhất định sẽ cảnh giác. Hơn nữa, Thất Đại Thái Cổ tộc sẽ phái cao thủ chân chính đến săn giết bọn họ. Cho nên Lận Tiên Đế cần phải tranh thủ thời gian, lại gây ra chút chuyện. Hắn đặt mục tiêu lên thiên tộc mà mình rất quen thuộc. Lúc trước ở nhân gian, thiên tộc phát hiện ra một thông đạo, phái hơn 100 tiên vương xuống, muốn càn quét nhân gian. May mà Lận Tiên Đế đã bố trí một hỗn độn đại trận ở đế đô, lấy tính mạng làm có được lực lượng cường đại, giết chết hơn 100 tiên vương này, bảo vệ nhân gian. Thiên tộc đã coi Lận Tiên Đế là chướng ngại vật lớn nhất của nhân gian. Huống chi sau đó Lận Tiên Đế đoạt xá Đức Lâm nhị thế, lừa gạt Đức Lâm vương giả, gây sóng gió ở Thất Đại Thái Cổ tộc. Cũng chính vì đoạt xá Đức Lâm nhị thế, khiến Lận Tiên Đế biết rất rõ về thiên tộc. Hắn biết thiên tộc bây giờ có bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu vương giả cảnh giới đang ngủ say, cùng nơi thiên tộc cất giấu bảo vật. Mục tiêu của Lận Tiên Đế chính là nơi thiên tộc cất giấu bảo vật. Tuy nội bộ Thất Đại Thái Cổ tộc chia cao thấp, nhưng đối với nhân gian, mỗi tộc đều là tồn tại đỉnh cấp. Đã là tồn tại đỉnh cấp, tự nhiên có bản lĩnh và bảo vật mạnh mẽ. Cao thủ cường đại của thiên tộc, Lận Tiên Đế biết rõ tình trạng hiện tại của bọn họ. Bảo vật mà thiên tộc cất giấu, Lận Tiên Đế cũng biết ở đâu. Bây giờ mục tiêu của Lận Tiên Đế chính là những bảo vật được cất giấu này. Thiên tộc vào cuối mỗi kỷ nguyên đều sẽ cướp đoạt rất nhiều bảo vật của nhân gian, những bảo vật này cung cấp nhu cầu tu luyện của tộc nhân bọn chúng. Những thứ dùng không hết sẽ được cất giữ ở một nơi, bây giờ chúng ta sẽ đến nơi đó cướp sạch, sau đó rời khỏi chú giới, Lận Tiên Đế nhanh chóng nói. Lận Tiên Đế đại nhân, ngươi biết bảo vật này ở đâu sao? Hắc Sắc Đầu Lâu kinh hỉ hỏi. Tự nhiên, các ngươi đi theo ta dẫn các ngươi đi, không cần các ngươi chiến đấu, chỉ cần cướp sạch bảo vật ở đó, mang về nhân gian, cung cấp cho cao thủ nhân gian tu luyện là được, Lận Tiên Đế bình tĩnh nói. Vậy thì đừng trì hoãn thời gian nữa, ảnh hưởng mà chúng ta gây ra ở đại địa tộc quần rất nhanh sẽ truyền khắp Thất Đại Thái Cổ tộc, Huyền Vũ bình tĩnh nói. Đi theo ta, Lận Tiên Đế cũng không do dự, lúc này hắn xé rách trời đất của chú giới, hình thành một thông đạo không gian, đầu kia của thông đạo chính là nơi thiên tộc cất giấu bảo vật. Bảo vật này do thiên tộc phái 11 vị tiên đế canh giữ, trong đó có mấy vị tiên đế đỉnh phong, nhưng Lận Tiên Đế không coi bọn chúng ra gì. Xuyên qua thông đạo không gian, tiến vào nơi cất giấu bảo vật của thiên tộc, Lận Tiên Đế vận chuyển tinh thể thần quốc, thi triển thần thông, dưới sự gia trì của kỷ nguyên đại đạo. Trong nháy mắt hắn đã phá vỡ tầng tầng trận pháp cấm chế, ầm ầm, cỗ khí thế này, mạnh đến mức kinh động 11 vị tiên đế canh giữ bảo vật của thiên tộc. Bọn chúng ở trong không gian khác nhau, từng người trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi. Một cao thủ đến từ nhân gian, lại dám trắng trợn xông vào lãnh địa bảo vật của thiên tộc. Đây là tự tìm đường chết sao? Lận Tiên Đế lại không coi bọn chúng ra gì, ánh mắt của hắn chỉ có bảo khố của thiên tộc. Bảo khố này không biết sâu bao nhiêu, từng tầng không gian, tự thành vũ trụ, bên trong cất giấu không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược. Cao thủ đến từ nhân gian lại dám xông vào bảo khố của thiên tộc ta, thật sự là không biết sống chết, lấy mạng ra đây. Một vị tiên đế của thiên tộc lớn tiếng gầm lên. Hắn là tiên đế bước thứ 6, cho nên đối mặt với lận tiên đế, tự giác trong lòng có chỗ dựa. Hắn trực tiếp xông lên. Nhưng lận tiên đế chỉ khẽ động thân thể, trong ánh mắt lạnh lùng xuất hiện sát ý mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt. Hắn bước ra một bước vượt qua khoảng cách xa xôi, đi trong vạn không gian song song, xoẹt một cái đã đến bên cạnh vị tiên đế này, một quyền đánh ra, cái chết. Một quyền này mang tên tử vong giáng xuống, trong một phần vạn thời gian, đã lấy mạng cao thủ thiên tộc tiên đế bước thứ 6 này. Yếu, lận tiên đế lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn bây giờ thậm chí còn không có cảm giác khinh thường. Tiên đế của thiên tộc trong mắt hắn thật sự yếu đến không chịu nổi. Áp lực mà bọn chúng mang đến kém xa hoàng phủ bỉ ngạn của đại địa tộc quần, ẩm. Sau khi giết chết cao thủ tiên đế bước thứ 6 này, lận tiên đế liền tiến vào tầng thứ nhất trong bảo khố của thiên tộc. Hắn nhìn thấy tầng tầng miếu thờ, lầu các, đình đài, giống như một tiểu thiên thế giới rộng lớn. Trong tiểu thiên thế giới này, toàn bộ đều là bảo vật vô cùng quý giá. Khắp nơi đều có. Phát tài rồi, có những tài nguyên này, tiên đế cảnh giới sẽ không còn xa nữa, hắc sắc đầu lâu kinh hỉ hô lên. Nhiều bảo vật như vậy, bị thiên tộc đặt ở đây, quả thực là lãng phí, bạch sắc đầu lâu bất bình nói. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng thu thập bảo vật, đây chỉ là tầng thứ nhất, phía sau còn tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu, chúng ta phải tranh thủ thời gian, lận tiên đế bình tĩnh phân phó. Nơi thiên tộc cất giấu bảo vật giống như một mê cung khổng lồ, từng tầng, giấu ở những góc khuất. Mỗi tầng đều là một tiểu thiên thế giới. Mỗi tầng đều có một vị tiên đế âm thầm canh giữ. Nhưng lận tiên đế lúc này mạnh đến mức nào? Thực lực của hắn tăng lên, quả thực là nhanh như tên lửa. Từ tiên đế bước thứ nhất đến tiên đế bước thứ 5, thực lực của lận tiên đế tăng lên, không chỉ là tăng lên gấp mấy lần, mà là gấp mấy chục lần, trăm lần, thậm chí mấy trăm lần. Bây giờ cướp đoạt bảo vật của tầng thứ nhất này, lận tiên đế hộ tống, hắc bạch đầu lâu, huyền vũ, phách không kiếm, hỗn độn chiến kích nhanh chóng ra tay. Nhiều bảo bối quá, đây chỉ là tầng thứ nhất của bảo khố thiên tộc, là một tiểu thiên thế giới, đã có nhiều pháp bảo cường đại như vậy. Nhiều bảo vật tiên vương cấp bậc, pháp bảo tiên đế cấp bậc như vậy, thậm chí còn có một số tiên đan tiên vương, tiên đan tiên đế, hắc sắc đầu lâu kinh hỉ phát hiện. Những bảo vật này một khi chúng ta hấp thu tiêu hóa, tuyệt đối có thể tăng lên một bậc thực lực. Hơn nữa những bảo vật khác đều có thể chia cho cao thủ nhân gian, thất đại thái cổ tộc giấu hết đi, quả thực là lãng phí, bạch sắc đầu lâu hưng phấn nói. So với sự vui mừng của hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu, huyền vũ ba người ra tay không chút lưu tình, bọn chúng cướp sạch tất cả những pháp bảo này. Thân là tiên đế đỉnh phong, bọn chúng không kích động như vậy, hơn nữa còn quan sát tỉ mỉ, thần thức xuyên qua tầng tầng điện thờ. Miếu thờ, cùng không gian thu nhỏ, bất kỳ pháp bảo nhỏ bé nào cũng bị bọn chúng nhìn thấu, không thể nào chạy thoát khỏi sự cướp đoạt của bọn chúng. Trong thời gian ngắn ngủi này, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tiên đan, pháp bảo, vật liệu đều bị hắc bạch đầu lâu và huyền vũ ba người cất giữ. Thân là tiên vương và tiên đế cảnh giới, sự khống chế của bọn chúng đối với đại đạo không phải người thường có thể hiểu được, bọn chúng vung tay lên. Là có thể mở ra một thế giới nhỏ giữa hư không, diễn biến ngũ hành lôi đình trong đó, sau đó sinh ra quy tắc thế giới yếu ớt, giống như không gian chữ vật, có thể chứa vô số bảo vật. Dùng thời gian cực ngắn quét sạch tiểu thiên thế giới này, lận tiên đế vươn tay chộp lấy, dùng thực lực cường đại mang theo bọn chúng vượt qua thế giới, đến tầng thứ 2 của bảo khố thiên tộc. Ai dám tự tiện xông vào bảo khố thiên tộc của ta? Tiên đế canh giữ tầng thứ 2 tức giận quát. Lận tiên đế đối mặt với hắn, chỉ búng tay một cái. Ầm một tiếng. Vị tiên đế này nổ tung giữa không trung, chênh lệch thực lực của hắn và lận tiên đế quá lớn, cho dù cảnh giới giống nhau, đều là tiên đế bước thứ 5, nhưng lực lượng cường đại trong cơ thể lận tiên đế bây giờ cũng đủ để nghiền ép hắn. Vì dung hợp thời gian chi xa, tinh thể thần quốc trong cơ thể lận tiên đế đã xảy ra biến hóa vi diệu. Sau khi dung hợp với thời gian chi xa, mỗi thần quốc đều mở rộng ít nhất 10 lần. Thậm chí, mỗi tinh thể thần quốc đều sinh ra quy tắc tương tự với 3.000 đại đạo nhân gian. Dần dần, mỗi tinh thể thần quốc đều tương đương với một nhân gian. Phát triển đến mức này, có thể thấy lực lượng của tinh thể thần quốc trong cơ thể lận tiên đế rốt cuộc cường đại và đáng sợ đến mức nào. Tuy chỉ là búng tay một cái, nhưng một kích này lại bộc phát ra năng lượng mà tất cả tinh thể thần quốc trong một cánh tay của lận tiên đế có thể hội tụ trong nháy mắt, đánh ra một kích hủy thiên diệt địa. Vị tiên đế thiên tộc này nổ tung trong nháy mắt. Đây là vận mệnh của hắn, không ai có thể thay đổi được. Tiểu thiên thế giới ở tầng thứ 2 cũng có kết cấu gần giống với tầng thứ nhất, thần miếu, lâu khác, đình đài, pháp bảo càng nhiều hơn. Rất nhiều pháp bảo tuyệt tích đều xuất hiện ở đây, thậm chí còn xuất hiện từng luồng long mạch tổ long khổng lồ. Lận tiên đế nhìn những long mạch khổng lồ giống như tổ long, tổ tiên của long tộc, nằm vắt ngang bầu trời này, không khỏi cảm thán. Những long mạch khổng lồ này, rốt cuộc thiên tộc lấy từ đâu ra? Rõ ràng, với chú giới mà nói, không thể sinh ra mấy long mạch tổ long khổng lồ như vậy. Cho nên chỉ có một lời giải thích. Những long mạch tổ long này là do thiên tộc tích lũy qua từng kỷ nguyên. Nói cách khác, long mạch ở đây là đến từ nhân gian. Cướp sạch toàn bộ cho ta, lận tiên đế quát lạnh. Hắn không tham gia cướp đoạt, mà cảnh giác xung quanh, hộ tống cho hắc bạch đầu lâu và huyền vũ bọn chúng. Tiểu thiên thế giới thứ hai cũng bị càn quét sạch sẽ. Hắc Bạch Đầu Lâu và Huyền Vũ bọn chúng giống như châu chấu quá cảnh, không chừa một thứ gì. Trong khoảnh khắc chờ đợi, tiểu thiên thế giới tầng thứ 2 đã trống không, sau đó là tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Trong nháy mắt, Lẫn Tiên Đế dẫn theo bọn chúng càn quét 19 tầng của bảo khố thiên tộc. Trong thời gian này, đã khai quật không biết bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu tiên đan, bao nhiêu long mạch. Số lượng nhiều đến mức, nhìn đến cuối cùng, bản thân Lẫn Tiên Đế cũng tê dại. Mỗi khi đến một thế giới, Lẫn Tiên Đế liền nhanh chóng giết chết tiên đế trấn giữ tiểu thiên thế giới này. Sau đó chính là tốc độ càn quét của Hắc Bạch Đầu Lâu và Huyền Vũ bọn chúng vô cùng nhanh chóng, nhanh đến mức khiến thất đại thái cổ tộc hộc máu. 19 tầng bảo khố, 19 tiểu thiên thế giới, trong vòng chưa đến 10 phút đã bị càn quét sạch sẽ. Lẫn Tiên Đế bọn họ có được vô số pháp bảo, tiên đan, cùng hơn 3 vạn long mạch tổ long khổng lồ. Năng lượng và tiên khí mà hơn 3 vạn long mạch tổ long khổng lồ này tỏa ra, nếu trở về nhân gian, vậy nhân gian sẽ vượt qua chú giới, trở thành đại thiên thế giới có linh khí lớn nhất. Cho nên sau khi quét sạch bảo khố thiên tộc, Lẫn Tiên Đế không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, chỉ muốn lập tức trở về nhân gian, sau đó bắt đầu nâng cao cường độ linh khí của nhân gian. Mà Hắc Bạch Đầu Lâu, Huyền Vũ các loại, lúc mới bắt đầu cướp đoạt, còn tràn đầy phấn khích, nhiệt tình 10 phần. Nhưng theo việc không ngừng phát hiện đủ loại bảo vật xuất hiện trước mắt bọn chúng cướp đoạt lại cảm thấy mệt mỏi. Từ một bảo khố là có thể thấy rõ chênh lệch khổng lồ giữa thất đại thái cổ tộc và nhân gian. Bảo khố thiên tộc này đã bị chúng ta càn quét sạch sẽ, mang theo những bảo vật này trở về nhân gian. Chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách giữa nhân gian và thất đại thái cổ tộc, cung cấp một số cơ hội chiến thắng cho đại chiến sắp tới. Lẫn Tiên Đế lên tiếng, thân sắc hắn kiên định, thân là người mạnh nhất trên danh nghĩa của nhân gian bây giờ, hắn đã là người gánh vác nhân gian của thời đại này, kỷ nguyên này. Cho nên sau khi có được nhiều bảo vật như vậy, hắn cũng không ở lại nữa, trực tiếp dùng pháp lực to lớn, kích hoạt vật chất bất tử. Cánh cửa tử giới chậm rãi hiện ra. Lẫn Tiên Đế lại một lần nữa mở ra cánh cửa tử giới, dựa vào vật chất bất tử ký đến được lúc tiến vào tử giới lần trước. Ầm ầm, cánh cửa tử giới mở ra ở chú giới, phản ứng năng lượng gây ra hoàn toàn khác với việc mở ra ở nhân gian. Bảo khố thiên tộc lúc này đang rung chuyển, gây ra sự rung chuyển của thế giới tứ phương, truyền ra ngoài trực tiếp khiến những lão quái vật đang ngủ say ở sâu trong thiên tộc tỉnh lại. Ta ngửi thấy mùi vị của cái chết, ở nơi sâu không biết tên của thiên tộc, một tồn tại cổ xưa cường đại đến mức có thể khiến thời gian và không gian dừng lại, mở mắt ra, phát ra tiếng sấm rền. Ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt xuyên qua thời không, nhìn về phía khu vực bảo khố thiên tộc, sau đó phát hiện ra Lẫn Tiên Đế, cùng cánh cửa tử giới. Nó nhìn thấy Lẫn Tiên Đế. Nó nhìn thấy bảo khố thiên tộc bị càn quét sạch sẽ. Nó nhìn thấy cánh cửa tử giới. Hai thứ đầu tiên nhìn thấy, tồn tại cổ xưa này vẫn chưa có phản ứng quá lớn. Lẫn Tiên Đế tuy rất mạnh, nhưng cảnh giới của hắn chỉ có tiên đế ngũ trọng thiên. Bảo khố thiên tộc bị càn quét sạch sẽ, chỉ khiến tồn tại cổ xưa này nổi lên sát ý trong lòng. Thứ thật sự khiến tồn tại cổ xưa này chấn động là cánh cửa tử giới, bành, sau khi phát hiện ra cánh cửa tử giới, nó đột nhiên đứng dậy, nhìn không thể tin nổi, lúc này, thần uy cuồn cuộn tỏa ra xung quanh, phát ra âm thanh chấn động linh hồn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tử vong không thể trở thành một thế giới độc lập, không có ai có thể khai sáng thế giới tử vong, nếu thật sự có, vậy cũng nên là thất đại thái cổ tộc chúng ta. Tồn tại cổ xưa của thiên tộc này, lúc này thanh âm truyền khắp mười phương, chấn động bầu trời, trực tiếp khiến toàn bộ thất đại thái cổ tộc chú ý. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía bảo khố thiên tộc, phát hiện ra Lẫn Tiên Đế cùng những người khác. Trong lúc này, cao thủ đỉnh cấp của đại địa tộc quần cũng phát hiện ra cái chết của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cùng một đám lớn tiên đế, từng người đều kinh hãi hô lên. Những cao thủ nhân gian mà chúng ta nuôi dưỡng này lại dám xông vào thất đại thái cổ tộc chúng ta, còn giết nhiều tiên đế của chúng ta như vậy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ầm, ầm, ầm, trong nháy mắt này, cao thủ của thất đại thái cổ tộc, vô số tồn tại cổ xưa đều chậm rãi tỉnh lại. Sát ý cường đại tràn ngập trong chú giới, mỗi luồng đều giống như có thể giết chết một vị tiên đế. Sức mạnh thực sự của thất đại thái cổ tộc bắt đầu hiện ra. Không phải vì Lẫn Tiên Đế, cũng không phải vì bảo khố thiên tộc, mà là vì cánh cửa tử giới. Xong rồi, chúng ta bị người của thất đại thái cổ tộc phát hiện, Hắc Sắc Đầu Lâu kinh hô. Lẫn Tiên Đế đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạch Sắc Đầu Lâu lập tức nhìn về phía Lẫn Tiên Đế, áp lực khủng bố do tồn tại cổ xưa của thất đại thái cổ tộc bên ngoài tỉnh lại mang đến, trực tiếp khiến bọn chúng cảm nhận được cái gọi là đáng sợ và tuyệt vọng. Cho nên lúc này, Hắc Bạch Đầu Lâu, Huyền Vũ các loại đều nhìn về phía Lẫn Tiên Đế, coi hắn là người dẫn đầu. Đi, cánh cửa tử giới ta đã mở ra, các ngươi nhanh chóng đi vào, ta sẽ đoạn hậu cho các ngươi. Lẫn Tiên Đế nhìn chằm chằm tồn tại cổ xưa của thiên tộc đang tỉnh lại ở phía xa, không quay đầu lại, kiên quyết nói. Tồn tại cổ xưa của thiên tộc là người đầu tiên tỉnh lại, trong quá trình hắn tỉnh lại, cùng với ánh sáng nở rộ, sinh mệnh chi lực cuồn cuộn được kích hoạt, sau đó hắn bước ra một bước, không gian vô tận thu nhỏ dưới chân, đến bảo khố thiên tộc. Tiên đế đến từ bãi chân thả nhân gian, lại có thể mở ra cánh cửa tử giới, bây giờ ta muốn bắt ngươi, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tồn tại cổ xưa của thiên tộc, đại phá diệt, thanh âm cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lẫn Tiên Đế. Lẫn Tiên Đế chắn trước cửa tử giới, để Hắc Bạch Đầu Lâu, Huyền Vũ các loại đi trước, hắn trực tiếp đối mặt với tồn tại cổ xưa của thiên tộc. Ngươi là ai? Lẫn Tiên Đế lạnh lùng hỏi. Cảm nhận được áp lực cường đại đến từ tồn tại cổ xưa này, mỗi tinh thể thần quốc trong cơ thể Lẫn Tiên Đế đều đang sôi trào, cung cấp năng lượng cho hắn. Người của thời đại mới đã sớm quên câu chuyện của thời đại cũ, tổ tiên của các ngươi, ta đã giết vô số, ta gọi là đại phá diệt, nhớ kỹ cái tên này, đây là ác mộng của nhân gian các ngươi. Tồn tại cổ xưa của thiên tộc, đại phá diệt, thanh âm cuồn cuộn. Cùng với âm thanh của hắn, ầm một tiếng nổ lớn, dưới bầu trời này, tinh tú chấn động, một cây đại phá diệt chiến kích trực tiếp nằm vắt ngang vũ trụ, dài đến mấy vạn dặm, đâm xuyên không gian tại chỗ, giáng xuống trước mặt Lận Tiên Đế. Đại phá diệt, tồn tại cổ xưa của thiên tộc, mà cây đại phá diệt chiến kích này chính là binh khí mà hắn dùng để tung hoành thiên hạ. Nói cho ta biết, tử giới rốt cuộc là dạng gì? Đại phá diệt tay cầm đại phá diệt chiến kích, bức hỏi Lận Tiên Đế. Đợi sau khi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuy Lận Tiên Đế biết mình và tồn tại cổ xưa của thiên tộc này có chênh lệch về cảnh giới, nhưng hắn vẫn muốn thử so tài một chút. Cửa tử giới ở phía sau, Huyền Vũ cùng những người khác, còn có Hắc Bạch Đầu Lâu đã sớm tiến vào trong đó, nhưng Lận Tiên Đế không vội vào. Ngược lại hắn còn kích hoạt toàn bộ tinh thể thần quốc của mình, cùng kỷ nguyên đại đạo của mình, muốn thử so tài với tồn tại cổ xưa của thiên tộc này một chút. Tộc quần nhân gian đúng là tràn đầy trí tuệ, mỗi kỷ nguyên đều sẽ sinh ra cường giả của riêng mình, sáng tạo ra công pháp tu luyện mới. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi đều không thể trưởng thành, đến một trình độ nhất định, chúng ta sẽ thu hoạch tính mạng của các ngươi. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng không ngoại lệ, có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt mạnh hơn, ưu tú hơn ngươi đã chết trong tay ta, ngươi lại muốn dùng tiên đế bước thứ 5 để so tài với ta, chỉ là tự tìm đường chết. Cường giả đại phá diệt tay cầm đại phá diệt chiến kích, một kích hung mãnh trực tiếp đâm xuyên trời đất, sát ý vô tận làm chấn động toàn bộ bảo khố thiên tộc cùng trời đất phương này, đâm về phía Lận Tiên Đế, ầm, ánh sáng chói lọi mà một kích này bộc phát ra, bao phủ trời đất, dưới màn đêm, vô số ngôi sao hóa thành cát bụi, chỉ có ánh sáng của đại phá diệt chiến kích tỏa sáng trong đêm tối. Cường giả đại phá diệt rõ ràng đã không còn là tiên đế cảnh giới, hắn cũng giống như phụ thân của Đức Lâm nhị thế, Đức Lâm vương giả, vượt qua tiên đế. Thực lực của Lận Tiên Đế nghiền ép tiên đế cảnh giới, tinh thể thần quốc của hắn vừa ra, cho dù là mấy chục vị tiên đế, thậm chí mấy chục vị tiên đế liên thủ cũng đánh không lại, nhưng thật sự đối mặt với cường giả vương giả vượt qua tiên đế cảnh giới, bản thân hắn cũng không có lòng tin. Nhưng Lận Tiên Đế vẫn muốn thử một chút. Đại phá diệt chiến kích đánh tới, Lận Tiên Đế lập tức thiêu đốt tinh thể thần quốc của mình, kích hoạt kỷ nguyên đại đạo của mình. Kỷ nguyên, phong thiên, phong địa, phong nhân. Lúc này, Lận Tiên Đế hội tụ kỷ nguyên đại đạo của mình trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một lưỡi đao, vung lên giữa không trung, phong ấn trời đất, thể hiện vận mệnh trong gang tấc. Đại phá diệt chiến kích đâm tới, nhưng trời đất này đã bị Lận Tiên Đế phong ấn, gặp phải trở ngại, khí thế tiến về phía trước trực tiếp va chạm với trời đất bị phong ấn. Tốc độ của đại phá diệt chiến kích giảm xuống, nhưng trời đất bị phong ấn lại không chịu được áp lực khủng bố này, từng tấc nứt ra, giống như gương vỡ, đầy vết nứt. Ầm một tiếng, uy lực đáng sợ của đại phá diệt chiến kích vẫn đánh nát trời đất bị Lận Tiên Đế phong ấn, trực tiếp đâm vào người hắn. Bụng của Lận Tiên Đế trực tiếp bị đâm xuyên. Vương giả cảnh giới chính là vương giả cảnh giới. Đại phá diệt chiến kích được ném ra đã làm Lận Tiên Đế bị thương. Nhưng Lận Tiên Đế đã sớm không còn là thân thể huyết nhục, cho dù bị đâm xuyên bụng cũng không có máu chảy ra, mà là tinh thể thần quốc không ngừng chen chúc đại phá diệt chiến kích. Thiên tâm như nhất, Lận Tiên Đế liều mạng dãy dụa, vận chuyển tinh thể thần quốc, bộc phát ra năng lượng cường đại, lúc này từng luồng huyền hoàng chi khí từ trong cơ thể Lận Tiên Đế bộc phát ra, hắn vươn tay chộp lấy đại phá diệt chiến kích. Cánh tay chấn động, từng sợi gân giống như tổ long quấn lấy nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại, nắm đại phá diệt chiến kích rút ra khỏi cơ thể. Cường giả đại phá diệt của thiên tộc thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nói, ngươi không phải là thân thể huyết nhục, ngươi đã coi mình như một pháp bảo mà luyện chế, thật không thể tin nổi, trong thời đại mới, lại có người đi ra con đường chưa từng có, ta không nỡ giết ngươi, ta muốn giam cầm ngươi, cẩn thận nghiên cứu xem con đường mà ngươi tự mình khai sáng này rốt cuộc có thích hợp hay không. Năng lực tu luyện của tộc nhân thất đại thái cổ tộc rất mạnh, nhưng năng lực sáng tạo của bọn chúng lại rất thấp, cho nên bọn chúng mới coi nhân gian là bãi chăn thả. Gieo hạt giống của các tộc quần khác nhau để bọn chúng tự do phát triển, sau đó khai sáng ra các loại tu luyện chi đạo khác nhau, thất đại thái cổ tộc liền ngồi hưởng thành quả, lúc văn minh tộc quần của bọn chúng phát triển đến một cảnh giới nhất định, liền thu hoạch thành quả. Vốn dĩ thất đại thái cổ tộc không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với nhân gian bây giờ, bởi vì tiên đình và thần tộc trước kia đã lần lượt khai sáng ra công pháp tu luyện khác nhau. Đây đã là chuyện rất giỏi rồi. Nhưng tiên đình và thần tộc cuối cùng vì lý niệm bất đồng, đại chiến không ngừng, phá vỡ kế hoạch của thất đại thái cổ tộc. Sau đó mới đến nhân gian bây giờ. Nhưng sự can thiệp của thất đại thái cổ tộc đối với nhân gian rất nhỏ. Bởi vì bọn chúng bị phục tô vương giả phong ấn trong chủ giới. Mà nhân gian cũng bị rút cạn năng lượng, cho nên kỷ nguyên này trong mắt thất đại thái cổ tộc cũng giống như rác rưởi, phải bị quét sạch. Nhưng điều khiến cường giả đại phá diệt không ngờ tới chính là Lận Tiên Đế lại đi ra một con đường chưa từng có trong tình huống nhân gian suy yếu như vậy. Coi thân thể huyết nhục như pháp bảo mà luyện chế, sau đó mỗi tấc huyết nhục hóa thành từng tinh thể thần quốc, mỗi tinh thể thần quốc đều tương đương với một tiểu thiên thế giới, theo việc không ngừng tu luyện sẽ dần dần tăng lên, thăng cấp thành trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Điều này khiến cường giả đại phá diệt nhìn thấy một tia hy vọng. Ngươi muốn bắt ta thì trước tiên tìm được tử giới đã. Lận Tiên Đế cười lạnh, hắn dùng hết toàn lực rút đại phá diệt chiến kích ra, sau đó đột nhiên ném mạnh, chiến kích bị hắn ném về phía cường giả đại phá diệt, sau đó cũng không ở lại nữa, xoay người tiến vào cánh cửa tử giới. biết mình tạm thời không phải là đối thủ của vương giả cảnh giới, lẫn tiên đế cũng không ở lại nữa, nhanh chóng chạy trốn khỏi chú giới. Tuy hắn có thể càn quét tiên đế cảnh giới, nhưng vẫn còn chênh lệch với vương giả cảnh giới. Cho nên lưu được núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt, lẫn tiên đế không muốn đợi thêm nhiều cao thủ vương giả thức tỉnh, chạy trốn khỏi chú giới dưới ánh mắt phẫn nộ của cường giả đại phá diệt. Từ tử giới tiến vào chú giới, lại từ chú giới trở về tử giới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, thu hoạch của lẫn tiên đế đã đủ để vượt qua thời gian tu luyện trăm năm, nghìn năm của hắn. Cường giả đại phá diệt nhìn chằm chằm vào nơi lẫn tiên đế và cánh cửa tử giới biến mất, thân sắc lạnh lùng. Một lúc sau, nó quay đầu lại, trầm giọng nói, từ bây giờ bắt đầu tấn công nhân gian, kỷ nguyên này nên quét sạch rồi, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi và tử giới. Tử giới, Ngạc Tổ ở bên cạnh thông thiên chi tỉnh, thoải mái lắc lư cái đuôi, chìm vào trạng thái thiền định, để thăng thực lực của mình. Ngày tháng của nó trôi qua rất thoải mái. Theo việc cao thủ đỉnh cấp của tử giới đều tiến vào nhân gian, nó chính là vương giả tuyệt đối của tử giới, không ai là đối thủ của nó. Đương nhiên, Ngạc Tổ cũng sẽ không đi bắt nạt những đầu lâu nhỏ yếu khác. Nó vẫn canh giữ bên cạnh thông thiên chi tỉnh, sống cuộc sống nhỏ bé vui vẻ của mình. Chỉ cần lận tiên đế không đến, ngày tháng của ta sẽ trôi qua rất thoải mái. Không có lận tiên đế mới là ngày tốt lành. Sau khi thiền định kết thúc, Ngạc Tổ mở mắt ra, phát ra âm thanh dễ chịu. Nhưng ngay sau đó, trong thông thiên chi tỉnh vẫn luôn yên tĩnh truyền đến kinh văn cổ xưa, có thiên ca thần bí, giống như khúc nhạc của vong linh đáng sợ, đủ loại âm thanh khác nhau giao thoa, trong khoảnh khắc này lần lượt kéo đến, vượt qua cổ kim, chấn động tương lai. Biến cố của thông thiên chi tỉnh khiến Ngạc Tổ mở to mắt. Thiên âm hùng vĩ kinh thiên động địa, làm rung chuyển trời đất khu vực này. Có người từ bên ngoài tiến vào tử giới, Ngạc Tổ lập tức cảnh giác, thân thể khổng lồ đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm thông thiên chi tỉnh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bất kỳ ai thông qua thông thiên chi tỉnh tiến vào tử giới đều là đối tượng công kích của Ngạc Tổ. Đương nhiên, trong những năm nó canh giữ thông thiên chi tỉnh, chỉ có lác đác mấy người từ bên ngoài thông qua thông thiên chi tỉnh tiến vào tử giới. Cho nên lúc này Ngạc Tổ cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc là ai? Ầm một tiếng, thông thiên chi tỉnh bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó hiện ra một cánh cửa thế giới, hắc sắc đầu lâu, bạch sắc đầu lâu, huyền vũ các loại từ trong cửa đi ra. Ngạc Tổ kinh ngạc nhìn, nó không ngờ tới mấy người này vừa mới ra ngoài lại quay trở lại. Lẫn tiên đế đại nhân đâu? Ngạc Tổ thả lỏng cảnh giác, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng khiến nó sợ hãi kia, nghi ngờ hỏi. Ở phía sau, hắc sắc đầu lâu nhìn chằm chằm cánh cửa thế giới này, mong đợi lẫn tiên đế đi ra từ phía sau cánh cửa. Không chỉ nó, bạch sắc đầu lâu, huyền vũ ba người cũng nhìn chằm chằm. Lẫn tiên đế vì bọn chúng mà đoạn hậu, đối mặt với một kẻ địch cường đại chưa từng thấy, trong lòng bọn chúng tự nhiên lo lắng. Lẫn tiên đế liền từ trong cánh cửa thế giới đi ra, ầm, lẫn tiên đế vừa đi ra, mang theo hơi thở khổng lồ trực tiếp khuếch tán khắp nơi. Hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu bị cỗ khí thế này đánh bay ra 10 dặm, linh hồn chi hỏa lay động không ngừng, vô cùng kinh ngạc. Ngay cả huyền vũ các loại tiên đế cũng không chịu nổi toàn bộ khí thế của lẫn tiên đế. Bọn chúng bị ép phải liên tục lùi về sau, liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn không thể nào chống lại. Kỳ thật khí thế này không phải là nhắm vào bọn chúng, mà là lúc lẫn tiên đế giao chiến với cường giả đại phá diệt, đã dốc toàn lực thi triển toàn bộ thực lực của mình, sau khi tiến vào cửa tử giới cũng không thu liễm lại, mới mang đến cho bọn chúng sự xung kích to lớn như vậy. Sau khi hoàn toàn tiến vào thế giới này, lẫn tiên đế cũng biết thu liễm, năng lượng khổng lồ trong cơ thể, hóa thành từng đạo thần hồng rực rỡ, tràn vào tinh thể thần quốc. Sau đó, hắn nhìn Ngạc Tổ, mỉm cười, lâu rồi không gặp. Ngạc Tổ muốn khóc mà không có nước mắt, nói, lẫn tiên đế đại nhân, ngươi rời khỏi tử giới chưa đến một ngày. Chưa đến một ngày ta cũng thu hoạch được rất nhiều, chú giới thật sự là một nơi tốt, lẫn tiên đế hài lòng nói. Lần này thông qua thông thiên chi tỉnh của tử giới tiến vào chú giới, thu hoạch của lẫn tiên đế rất lớn. Không chỉ giết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, giết một số tiên đế của đại địa tộc quần, hắn còn cướp được thời gian chi xa của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, dung hợp vào tinh thể thần quốc của mình, sau đó lại trộm bảo khố của thiên tộc, cướp sạch toàn bộ những thứ mà bọn chúng tích lũy qua vô số kỷ nguyên. Thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày này, thu hoạch còn nhiều hơn 100-200 năm trước kia của lẫn tiên đế, vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc duy nhất chính là lần này tiến vào tử giới, hắn không kích hoạt ký đến. Vật chất bất tử trên người hắn đã dùng hết, nói cách khác, lần này rời khỏi tử giới, trong thời gian ngắn, hắn không thể nào tiến vào nữa. Tiến vào tử giới, hiện tại lẫn tiên đế biết hai phương pháp. Một loại là chết đi, sau đó linh hồn có một xác suất nhất định tiến vào tử giới. Một loại khác chính là vật chất bất tử. So với loại thứ nhất, phương pháp thứ hai mới thật sự ổn thỏa. Nhưng đáng tiếc là, vật chất bất tử quá ít. Lẫn tiên đế đại nhân, các ngươi đã làm gì ở chú giới? Ngạc Tổ rất tò mò. Chọc giận mấy vị vương giả cảnh giới, ta còn đánh nhau với một người trong số đó, suýt chút nữa đánh thắng, lẫn tiên đế thản nhiên nói. Ngạc Tổ suýt chút nữa nhảy dựng lên, trợn tròn mắt, nhìn lẫn tiên đế không thể tin nổi. Người đánh nhau với vương giả cảnh giới, Ngạc Tổ lắp bắp nói. Không tin sao, lẫn tiên đế mỉm cười. Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Ngạc Tổ vội vàng lắc đầu, biên độ lắc rất lớn. Thôi được, chúng ta cũng không có thời gian tiếp tục ở lại tử giới, chúng ta phải nhanh chóng trở về nhân gian, ta có linh cảm. Lần này thất đại thái cổ tộc thật sự nổi giận rồi, đại chiến sắp nổ ra, chúng ta phải trở về nhân gian, nghênh chiến trực diện. Lẫn tiên đế thu hồi lời nói đùa với Ngạc Tổ, nghiêm túc nói. Hắc sắc đầu lâu, bạch sắc đầu lâu, còn có huyền vũ các loại cũng đều có thần sắc nghiêm túc. Ngạc Tổ, chúng ta tạm biệt ở đây. Lẫn tiên đế chào tạm biệt Ngạc Tổ. Lẫn tiên đế đại nhân, kỷ nguyên này sắp kết thúc rồi sao? Ngạc Tổ đột nhiên hỏi. Gần đến giai đoạn cuối rồi, nếu đánh thắng, kỷ nguyên này vẫn sẽ tồn tại, nếu đánh thua thì cũng giống như chú giới, trận giới trước kia. Bị thất đại thái cổ tộc xóa bỏ tất cả tin tức, sau đó nhân gian sẽ sinh ra tộc quần mới, tiếp tục phát triển lớn mạnh, Lẫn tiên đế nghiêm túc nói. Xem ra, tử giới lại phải tiếp nhận một lượng lớn linh hồn rồi, Ngạc Tổ cảm khái nói. Mỗi lần kỷ nguyên sắp kết thúc, trong tử giới sẽ tràn vào một lượng lớn linh hồn khô lâu, một lượng lớn linh hồn khô lâu này trong thời gian tới sẽ trở thành tiên vương. Tiên đế cao cao tại thượng của tử giới, sau đó thức tỉnh ký ức kiếp trước, lại đến tìm thông thiên chi tỉnh, ta lại phải giấu thông thiên chi tỉnh đi, Ngạc Tổ cảm khái nói. Chuyện như vậy nó đã trải qua mấy lần rồi. Tính từ chú giới, trận giới, tiên đình và thần tộc, Ngạc Tổ ít nhất đã trải qua 3-4 lần, cho nên trình tự nó nói không sai chút nào. Chờ một chút, nhưng Lẫn tiên đế lại nghe ra điều khác thường. Vừa rồi ngươi nói, mỗi lần kỷ nguyên sắp kết thúc, trong tử giới sẽ tràn vào một lượng lớn linh hồn khô lâu, Lẫn tiên đế hỏi. Đúng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.